hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303, Weevil. Ao ao ao hoa, hải quân quân hạm nhanh chóng đi chạy tại cái này sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Sóng biển trùng điệp vuốt quân hạm thân thuyền. Đây là thuộc về hải quân huấn luyện viên Zephyr quân hạm. Đây là một chiếc chứa đầy hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên quân hạm. Lúc này chiếc quân hạm này ngay tại bổ sóng chạm cước hướng về xa xa hòn đảo nhanh chóng chạy mà đi. Mụ mụ, phía trước có một chiếc hải quân quân hạm đâu? Bọn hắn là D6 hải quân sao? Liền tại chiếc quân hạm này nhanh chóng đi về phía trước thời điểm. Tại khoảng cách chiếc quân hạm này cách đó không xa trên mặt biển. Một chiếc thuyền nhỏ chính ở chỗ này theo gió phiêu lãng. Ở này chiếc thuyền nhỏ chỉ lẻ một bầy, cái trước hình thể khổng lồ như là quái vật nam nhân. Chỉ gặp hắn đối một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn tuổi tác già nua nữ người nói. Chiếc quân hạm kia phía trên cũng không có treo hải quân D6 cờ xí. Nói cách khác hắn cũng không phải là thuộc về hải quân D6 kia bầy quái vật nhóm quân hạm. Ta thân, ấy từ bên trên đi giết bọn hắn. Chúng ta phải để hải quân D6 cơ sở người biết. Mẹ con chúng ta hai cũng không phải dễ trêu. Cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn một mặt nếp nhăn tuổi tác già nua lão bà. Hắn lúc này trong khi nói chuyện có thể nói là tràn đầy vô tận sát ý. Nhìn phía xa khi đó thuộc về Zephyr quân hạm trong mắt của nàng tràn đầy sát ý. Tại cái này tràn ngập sát ý trong hai mắt còn là có một tia e ngại. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được tại 3 ngày trước bọn hắn tập kích hải quân quân hạm thời điểm. Cặp kia tử sắc Rinnegan thật sâu khắc sâu vào cặp mắt của nàng bên trong. Hắn kia đủ để danh xưng vô địch nhi tử thế mà bị người một trận đánh tơi bời. Nếu như không phải đột nhiên tới một trận cường đại bão tố, khiến cho toàn bộ hải quân hạm đội lâm vào nguy hiểm. Mẹ con bọn hắn hai nói không chính xác liền sẽ bị tên kia hải quân cho truy nã chém giết. Mà tên kia hải quân cũng không phải là người khác, liền là Rikudo Rinnegan Rikudo phân thân một trong. Một tên có được đại tướng cấp bậc chiến lược kinh khủng tồn tại. Uy hiếu thực lực mặc dù cường đại, nhưng là kia cũng chỉ là chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lược mà thôi. Không cách nào cùng chân chính đại tướng cấp bậc chiến lược địch nổi. Chân chính đại tướng cấp bậc cường giả hắn có chiến lược có thể nói là không có gì sánh kịp cường đại. Kia là đủ phá hủy hết thảy lực lượng. Diệt quốc hủy đảo có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay a. Đây chính là đại tướng cấp bậc chiến lực, cường đại mà không có gì sánh kịp đại tướng cấp bậc lực lượng. Mụ mụ, người cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết. Trong hai mắt tràn đầy thần sắc kiên định, Weevil trong tay đại đao nhanh chóng giơ lên. Hai chân của hắn trong nháy mắt dùng sức cả người thân ảnh trong nháy mắt bay lên mà lên. Hắn nhanh chóng hướng về Zephyr chỗ quân hạm trùng sát mà đi. Người đến, cẩn thận địch tập, nhưng vào lúc này tại cái này quân hạm bom tàu phía trên Zephyr hắn đột nhiên quay đầu hướng về. Weevil vị trí nhìn đi qua, nhìn xem dẫm lên không khí nhanh chóng hướng về mình trùng sát mà đến Weevil. Zephyr trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Từ hắn cảm giác bị tức thế có thể cảm thụ ra Nivella vải hắn có thể nói là một cường giả. Hơn nữa còn là một cái chân chính đỉnh cấp cường giả. Busosoku Haki, cường đại Busosoku Haki bao trùm tại trên hai tay. Zephyr hắn nhưng là có một cái xưng hào cái kia chính là tay đen Zephyr. Hắn Busosoku Haki có thể nói là vô cùng cường đại. Zephyr cùng Gap đồng dạng đều không phải là trái ác quỷ năng lực giả. Bọn hắn có đều là kia cường đại thể thuật. Mặc dù luận thực lực Zephyr khả năng không phải là đối thủ của Gap. Nhưng là Zephyr dạy học thiên phú đây là Gap so ra kém. Zephyr có thể nói dạy bảo ra vô số hải quân cường giả. Vô luận là đương nhiệm hải quân tam đại tướng vẫn là hải quân bên trong những cái kia trung tướng, thiếu tướng không, hắn có thể nói là khai sáng hải quân thời đại hoàng kim nam nhân. Tại hải quân bên trong lực ảnh hưởng hắn không thua hải quân nguyên soái Sengoku. Hải quân anh hùng gặp, đáng chết hải quân, các người chết hết cho ta đi. Trong tay đại đao trùng điệp vung vẩy mà lên, bay lên không mà đến Weevil, hắn trùng điệp đem trong tay của mình đại đao vung chặt mà xuống. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ hải vực. Weevil đạn đao trong tay trùng điệp chém vào tay đen Zephyr trên cổ tay. Weevil có được có thể so với dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng. Hắn có thể nói là một cái danh phù kỳ thực quái vật. Một cái có được cường hãn thân thể quái vật. Rầm rầm rầm, song quyền bao trùm lấy Busosoku Haki Zephyr. Hắn thiết quyền có thể 0.9 nói đúng không đoạn oanh kích mà xuống. Thân là đỉnh cấp đại tướng cường giả Zephyr, kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể nói là vô cùng phong phú. Hắn xuất công kích trước khiến cho Weevil lâm vào từng bước phòng ngự trạng thái. Nguyên tắc bên trong Zephyr sở dĩ bị Nivella vải chặt đứt cánh tay, ngoại trừ Weevil thực lực cường hãn bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là Zephyr vì bảo hộ những học viên kia. Bởi vì đối những học viên kia bảo hộ làm Zephyr lâm vào bị động trạng thái, cuối cùng bị Weevil chảm gãy mất cánh tay. Luận chân chính chiến lực, Zephyr nhưng không nhất định sẽ thua cho Weevil. Hắn nói thế nào cũng là đại tướng cấp bậc chiến, đủ sức để danh xưng thế giới đỉnh cấp chiến lực tồn tại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.